Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1167, điên cuồng đào mệnh. Lý Chiến Phong bị ta nói tình huống dọa cho không nhẹ. Bạch Hổ cùng Huyền Vũ trưởng lão là nhất quan đạo cao tầng lực lượng. Vẫn luôn giấu giếm rất sâu, dưới tình huống bình thường, bọn họ là không thể nào lộ diện. Cho dù là lộ diện, mấy cái này trưởng lão cũng đều là đơn độc hành động. Mỗi một cái trưởng lão đều có tuyệt đối thực lực cường hãn. Hai người bọn họ đồng thời xuất động, tất nhiên là có đại sự muốn xảy ra. Sau đó, Lý Chiến Phong lại hỏi ta bây giờ tại địa phương nào. Có cần hay không làm nơi đó tổ điều tra đặc biệt tới đón ứng chúng ta? Còn thổn thức nói, ta có thể theo nhất quan đạo hai đại trưởng lão dưới tay mạng sống trốn tới. Chính là mạng lớn, nhưng mà, ta hiện tại cảm giác cũng không có thoát khỏi nguy hiểm. Có khả năng nhất quan đạo người còn tại tìm kiếm tung tích của ta. Càng khổ cực chính là, ta giống như duỗi ra tại một mảnh hoang sơn dã địa. Chính ta cũng không biết ở nơi nào, chỉ nói là tại Lô Nha Sơn gần đây. Vừa rồi Trần Thanh Ân ngược lại là tỉnh một hồi, thả một cái đại chiêu, đoán chừng là đả thương Huyền Vũ trưởng lão, bằng không hắn sẽ không dễ dàng như vậy thả chúng ta đi. Mặc dù là như thế, hắn khẳng định sẽ còn thông báo nhất quan đạo những người còn lại ngựa. Tiếp tục truy tung tung tích của ta, dù sao ta cùng nhất quan đạo trong lúc đó là tử thù. Bọn họ không phải chơi chết ta không thể, ta cũng không dám cùng Lý Chiến Phong nhiều lời, chỉ là làm hắn nhanh lên thông báo Lô Nha Sơn gần đây tổ điều tra đặc biệt nhân viên. Tới vây quét nhất quan đạo Bạch Hổ cùng Huyền Vũ trưởng lão hai người. Lý Chiến Phong có vẻ hơi khó xử, này Huyền Vũ cùng Bạch Hổ trưởng lão xuất động, Lô Nha Sơn gần đây tổ điều tra đặc biệt cho dù là tới. Đó cũng là chịu chết, nhất định phải vận dụng nơi đó Phật môn cùng đạo môn đỉnh tiêm lực lượng. Lại phối hợp cảnh sát vũ trang đặc công võ trang đầy đủ. Có lẽ có thể có một ít phần thắng, về phần bọn hắn như thế xử trí chuyện này ta liền mặc kệ. Đó là bọn họ chức trách, chỉ là cùng Lý Chiến Phong đơn giản trao đổi một chút. Hắn nói làm ta tiếp tục đi lên phía trước. Chờ ta đến nơi có người ở, tốt nhất là nội thành, làm ta lại cho hắn gọi điện thoại tới, đến lúc đó báo lên ta vị trí cụ thể, sẽ có nơi đó tổ điều tra đặc biệt người tới tìm ta. Vội vàng nói vài câu, ước chừng 2-3 phút quang cảnh, ta liền tắt máy, đưa điện thoại di động đặt ở trong túi nhựa, một lần nữa cùng Trần Thanh Ân cùng nhau tiềm nhập sông kia nước trong. Dùng tị thủy châu tiếp tục tiến lên, đằng sau một đoạn đường thủy ngược lại là bình an vô sự. Ta cảm giác dọc theo con sông lớn này tiếp tục hướng phía trước được rồi ước chừng có hơn một giờ. Sau, sông kia trên mặt liền có ánh sáng thấu xuống tới, đêm hôm khuya khoắt còn có ánh sáng địa phương, khẳng định là đến nội thành, ta liền tại một lần ngạch nổi lên mặt nước, phát hiện đúng là đến nội thành. Con sông này vừa vặn chảy qua một cái thành nhỏ, ta khống chế tị thủy châu đến bên bờ, bò lên, sau đó lại đem Trần Thanh Ân theo tị thủy châu trong ôm ra tới. Thu hồi tị thủy châu, liền hướng phía trên bờ sông đường cái bước nhanh mà đi. Vừa lên bờ, ta liền gọi một chiếc xe taxi, làm lái xe mở đến nội thành khu vực phồn hoa nhất. Mục đích làm như vậy là vì an toàn. Nhất quan đạo lợi hại hơn nữa, tuyệt đối không dám công nhiên tại nội thành nháo sự, địa phương càng nhiều người liền càng an toàn. Lái xe mang theo ta đến chợ đêm, ta cõng Trần Thanh Ân tìm cái hàng vỉa hè ngồi xuống. Chợt kia hàng vỉa hè lão bản tới chiêu hô, hỏi ta muốn ăn chút cái gì. Hắn nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh ta Trần Thanh Ân, còn có chút nghi hoặc nói. Ta nói đại ca, đã trễ như vậy, làm sao còn mang theo mẹ ngươi ra tới ăn cái gì? lão nhân gia có phải là uống nhiều hay không rồi? Lúc này, Trần Thanh Ân trên mặt còn mang mặt nạ ra người, là một trương lão thái thái khuôn mặt, trong lòng ta chính ảo não, không có rảnh cùng hắn kéo, tùy tiện điểm một cái đồ vật, liền lần nữa lấy ra điện thoại, cùng Lý Chiến Phong đánh qua, một bên gọi điện thoại, ta một bên hướng phía bốn phía nhìn lại, nhìn thấy chung quanh trên biển quảng cáo viết cái thành nhỏ này gọi là Ngũ Trại. Liền cùng Lý Chiến Phong báo cáo một chút vị trí của mình. Lý Chiến Phong khẩu khí hết sức trịnh trọng, nói làm ta chờ một lát, rất nhanh liền sẽ có nơi đó tổ điều tra đặc biệt tới đón ta. Ta lên tiếng, lại thuận miệng hỏi một chút kia Lô Nha Sơn tình huống thế nào. Lý Chiến Phong nói với ta, hắn đã đuổi theo cấp báo cáo. Toàn bộ Lô Nha Sơn gần đây mấy cái thành cảnh sát vũ trang đặc công cơ hồ toàn bộ điều động. Còn có gần đây đạo môn cùng Phật môn cũng có chuyện nhờ viện binh. Lại không ngừng có số lớn cao thủ hướng phía Lô Nha Sơn gần đây hội tụ. Tổ điều tra đặc biệt lực lượng cũng toàn bộ điều động. Phạm vi lớn tung lưới, tranh thủ đem nhất quan đạo những này tà giáo yêu nhân toàn bộ bắt lại. Bất quá Lý Chiến Phong rõ ràng có chút niềm tin không đủ. Kia Huyền Vũ cùng Bạch Hổ hai vị nhất quan đạo trưởng lão, cũng không phải ai nói cầm liền có thể bắt lại, nói không chừng lúc này bọn họ không có tìm được ta, cũng sớm đã chạy tứ phía. Bọn họ đi Lô Nha Sơn Lý gia bảo mục đích cũng không phải là vì ta, mà là vì cái kia có được đỉnh lô chi mệnh hài nhi. Mục đích của bọn hắn đã đạt đến, kia hài nhi cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay của bọn hắn. Đối với cái kia có được đỉnh lô chi mệnh hài nhi, ta hiện tại là một chút ý nghĩ cũng không có, ngay từ đầu còn ôm ảo tưởng, coi là kia hài nhi là cái nữ hoa, làm nửa ngày lại là bé trai, manh manh mượn sắc hoàn hồn sau biến thành cái nam hài. Ta vẫn là có chút không tiếp thu được. Thực sự không biết nhất quan đạo đoạt này hài nhi, như thế đại phí khổ tâm, rốt cuộc vì cái gì, chính là không hiểu rõ bọn họ. Ta ngồi ở chỗ đó, chờ đồ ăn dâng đủ ta cũng không có tâm tư đi ăn. Đến bây giờ cả trái tim đều không có an tĩnh lại. Vẫn luôn phanh phanh nhảy không ngừng, buổi tối hôm nay chính là quá mẹ nó kích thích, ta chính là không nghĩ tới. Ta có thể thép kia hai cái lão ma đầu dưới tay có thể trốn tới. Ta bên này ngược lại là an toàn. Thực sự không biết Lý Bán Tiên hiện tại như thế nào. Hắn rốt cuộc có hay không thoát khốn. Gia hỏa này cho tới bây giờ đều không cần điện thoại. Ta một lát cũng liên lạc không được hắn. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, ta cũng không quá lo lắng. Lý Bán Tiên cáo già, thủ đoạn còn có thể. Còn nữa, lúc ấy Huyền Vũ cùng Bạch Hổ trưởng lão hai người này đỉnh tiêm cao thủ đều đuổi theo ta. Truy Lý Bán Tiên người cũng không có cái gì quá mạnh cao thủ. Hắn muốn chạy trốn tự nhiên so ta dễ dàng hơn nhiều. Toàn thân run run một hồi, ta lúc này mới muốn đứng dậy bên cạnh Trần Thanh Ân. Này muội tử vừa rồi đối phó Huyền Vũ trưởng lão, thả một cái đại chiêu. Hơn nữa còn là trọng thương tình huống phía dưới. Lần này làm chính là tổn thương càng thêm tổn thương. Trên người huyết tương trang phục màu đen kia đều dính ướt. Ta sửng sốt một chút. Mới muốn đứng dậy thượng có tiết tiểu thất cho thuốc. Có trị liệu nội thương cùng ngoại thương. Đều đang càn khôn bát bảo túi trong đặt vào đâu. Nghĩ tới đây, ta liền đem thuốc kia đem ra. Đầu tiên là khẽ hé môi son. Hướng trong miệng nàng lấp mấy viên thuốc hoàn, lại lấy ra thuốc cầm máu, tại nàng trên vết thương gắn một ít, chờ ta làm xong đây hết thảy thời điểm. Đột nhiên phía trước chạy đến đây một chiếc màu đen đừng khắc xe thương vụ. Liền đứng tại này quán nhỏ vị bên cạnh, ngay sau đó từ trên xe bước xuống một người, mặc trên người kiểu áo tôn trung sơn. Ta bây giờ thấy mặc kiểu áo tôn trung sơn người đều cùng thân nhân bình thường. Vừa nhìn hắn chính là tổ điều tra đặc biệt. Người kia sau khi xuống xe,